Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 556, hôn thay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Lãnh Tư Thành sẽ đột nhiên bắt cô ra, lôi kéo cô liền đi ra ngoài. Cô còn mang theo tai nghe, vẫn luôn đang vùi đầu thu dọn đồ, không hề nghe được vấn đề. Hôn thay, đám người Lãnh Tư Thành vừa nghị luận, cô thậm chí có chút kinh hoàng. Lãnh Tư Thành mặc tây trang dày da, trang điểm cực kỳ soái khí, mà Từ Từ Bội càng là đoan trang cao quý, thanh nhã mê người, mà cô lại mặc áo thun vải bông, quần jean, một đôi giày thể thao, trên cổ treo thẻ của Húc Giật. Bởi vì do thức dậy quá vội vàng, cô thậm chí đến tóc cũng chưa quá xử lý, tùy tiện lấy lược chải vuốt một chút liền ra cửa. Liền càng đừng nói trang điểm, cô có thể nhớ rõ bôi chút nước hoa hồng dung dịch dưỡng da trên mặt cũng đã thực ghê gớm rồi. Cô như vậy, đứng ở trước mặt hai người Lãnh Tư Thành cùng Từ Từ Bội vinh quang xinh đẹp, quả thực chính là viết hoa. Mất mặt, Lãnh Tư Thành không phải đáp ứng cô, không lộ thân phận cô ra rồi sao? Nhưng hiện tại vì sao còn muốn làm như vậy? Cố Thanh Thanh một đường bị Lãnh Tư Thành kéo đi tới trước mặt đạo diễn. Cô ấy thế nào? Đạo diễn liếc mắt nhìn Cố Thanh Thanh từ trên xuống dưới một cái. Thật đúng là đừng nói. Cô gái bị Lãnh Tư Thành tùy tiện túm ra này, còn lớn lên rất xinh đẹp, eo liễu mảnh khảnh, chân thon dài vừa trắng lại thẳng lại, tóc dài hơi cuốn, phiêu tán theo gió, đặc biệt là đôi mắt kia, quả thực có hiệu quả đeo len của Từ Từ Bội. Thần sắc có chút kinh ngạc lại có chút mê hoặc, quả thực chính là phiên bản nữ chính trong quảng cáo. Cô ấy, ngược lại có thể thử xem. Có những lời này của đạo diễn, Lãnh Tư Thành lập tức kéo cô đến trước mặt trợ lý Từ Từ Bội. Không phải các người còn chuẩn bị một bộ quần áo sao? Thay cho cô ấy đi. À, được. Trợ lý nhìn thoáng qua Từ Từ Bội, cô ta gật gật đầu. Trợ lý lập tức mang cô xuống. Thực mau Cố Thanh Thanh còn ở vào trạng thái hỗn độn, liền đã thay đổi một bộ quần áo ra. Cô vốn dĩ liền không kém, vừa thay quần áo này, càng là thể hiện ưu thế vốn có của cô 10 phần 10. Cho dù cô không có trang điểm, gió biển thổi phất, làn váy nhẹ nhàng, vốn dĩ chính là thanh thủy xuất phù dung thanh lệ động lòng người, cách chương.